Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Đao Linh. Đem hắn thi thể hết thảy thiêu đi, cho bọn hắn tại thổ dân bộ lạc lập bia, Diệp Thần mang nhập áp tâm tình đi tới Từ Tốn nói. Mọi người thấy Diệp Thần biểu lộ đều mắt trợn tròn, không phải cần phải hai người đi ra tới sao? Làm sao Diệp Thần chính mình đi ra? Riêng là Vu Tâm Nhị đã làm tốt cùng Johanna tiếp xúc chuẩn bị tâm lý, lại không có đợi đến Johanna cái này người ngược. Lại là Diệp Thần thái độ có chút khác thường, làm sao? Gặp phải vấn đề gì? Nàng lo lắng hỏi thăm. Ai? Diệp Thần thở dài một hơi, loại chuyện này hắn cũng không biết nên làm như thế nào cùng Vu Tâm Nhị giải thích. Johanna cự tuyệt phục sinh, cái gì? Vì cái gì? Vu Tâm Nhị không hiểu, hiện trên thế giới này còn có người không nguyện ý còn sống sao? Thổ dân bộ lạc người bị dị năng tổ chức người tất cả đều giết coi như phục sinh. Cũng là lẻ loi hưu quạnh một người mà thôi, cho nên nàng cự tuyệt. Diệp Thần nói tới chỗ này, nội tâm mười phần cảm khái. Nghe đến đó, Vu Tâm Nhị như có điều suy nghĩ, trong lòng bội phục lên Johanna tính cách. Một nữ nhân như vậy, liền xem như phục sinh, lại không thể vì bộ lạc người báo thù, mà lại tương lai vận mệnh cũng sẽ nhận được to lớn cải biến. Nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng phải cự tuyệt đi, cái kia nàng hồn phách đâu? Vu Tâm Nhị hỏi thăm, coi như không phục sinh, hẳn là sẽ không cự tuyệt đầu thai chuyển thế đi. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, cái kia, loại vẻ mặt này làm sao có thể lừa Vu Tâm Nhị? Tay ngọc kéo Diệp Thần cánh tay ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, có phải hay không là ngươi thu nàng hồn phách? Diệp Thần không có lừa gạt Vu Tâm Nhị, khẽ gật đầu, ừ, vậy là tốt rồi, để cho nàng thật tốt bên cạnh ngươi. Dạng này nàng hội có một loại cảm giác an toàn. Vu Tâm Nhị quan tâm nói đến ông. Tại Vu Tâm Nhị nói xong câu đó về sau, Diệp Thần ở ngực mộc bài chớp lên một cái, ở chỗ này. Vu Tâm Nhị mỉm cười chỉ Diệp Thần ở ngực, nói đến nàng theo Vũ Huyên cùng một chỗ học tập công pháp, vốn là cùng Diệp Thần hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ nhìn lấy Diệp Thần ở ngực mộc bài như có điều suy nghĩ một hồi lâu, ngẩng đầu đối với Diệp Thần nói ra, thực nàng có thể đi một chỗ càng thích hợp nàng địa phương liền xem như vĩnh viễn không rời đi đều có thể, hả? Diệp Thần sững sờ, câu nói này là có ý gì, thăm dò? Vẫn là ăn dấm? Vẫn là nói Vu Tâm Nhị thật có cái gì hắn càng tốt hơn biên pháp? Trước đó theo thần tiên nãi nãi thời điểm, nghe nói qua binh khí có linh vật thuyết pháp, nếu như Johanna thật không muốn rời đi ngươi có thể phụ thuộc tại ngươi trên binh khí, dạng này đã có thể đề cao ngươi đối binh khí giải. Hơn nữa còn có thể để ngươi binh khí càng thêm có linh tính, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Johanna hồn phách thích hợp tu luyện. Nói đến đây, Vu Tâm Nhị nhìn xem Diệp Thần biểu lộ, lại nhìn xem mộc bài phản ứng, hiển nhiên trốn ở mộc bài bên trong Johanna động tâm, nếu như có thể giúp Diệp Thần tăng lên càng cao thực lực, nàng là vô cùng nguyện ý. Riêng là câu kia có thể vĩnh viễn không rời đi Diệp Thần, đôi có lẽ có một ngày làm ngươi thân thủ giết cái kia chút hung thủ thời điểm, Johanna vừa lúc ở ngươi trên binh khí, đây cũng là vì chính nàng báo thù. Vu Tâm Nhị câu nói này nói liền có chút nội hàm. Quả nhiên mộc bài bên trong Johanna cũng nhịn không được nữa ra hiệu Diệp Thần có thể hay không thả nàng đi ra. Diệp Thần chỉ là tâm đọc một chút Johanna hồn phách, sống sờ sờ rơi vào Vu Tâm Nhị trước mặt, học hoa hạ lễ nghi. Đối với Vu Tâm Nhị hai tay ôm quyền cúc khom người, cảm ơn người nhắc nhở, vừa mới ta có thể cảm nhận được. Diệp Thần mười phần để ý ngươi, bởi vì hắn nhịp tim đập có chút gia tốc. Vu Tâm Nhị mỉm cười, đối với vấn đề này nàng rất tự tin, hắn cái này người có lúc rất gây hỏa, nhưng là trong lòng hắn, chúng ta mỗi người đều phi thường trọng yếu, hắn có thể bất chấp nguy hiểm đi địa phủ tìm ngươi đủ để chứng minh vấn đề, Vu Tâm Nhị cũng không phải là một cái tranh giành tình nhân nữ nhân. Tăng thêm đối với mình tự tin đối đãi Johanna thời điểm. Bộ kia phong khinh vân đạm thái độ, triệt để để Johanna xuất phát từ nội tâm bội phục, ta nguyện ý làm diệp thần trong binh khí linh. Vật mặc kệ vì cái gì ta cũng nguyện ý tu luyện chính mình hồn phách nếu có một ngày có thể thân. Thủ giết cái kia chút tàn hại chúng ta người chủ sử sau màn cũng coi là một phần tâm tư. Johanna, vô cùng thành khẩn nói đến sau cùng. Hai mắt hâm mộ nhìn xem diệp thần ai ngờ Vu Tâm Nhị chỉ là cười cười đối với Johanna nói đến. Cái này còn cần chính hắn quyết định ta thì không tham dự, nói xong. Đường kính rời đi nàng biết, cái này thời điểm, cần cho Diệp Thần cùng Johanna một chút xíu câu thông thời gian chính mình tại nơi này lời nói. Bọn họ có lẽ sẽ có chút khó chịu cỡ nào thiện lương đại khí một nữ nhân. Trước khi đi thời điểm, nhìn xem lại Thiên, Peter, còn có lỗ hổ bọn họ, chúng ta đi ra ngoài trước đi còn có. Lại Thiên, mau chóng liên hệ với Đông Môn Viên Tuyết. Nói cho hắn biết, chúng ta rất nhanh liền có một trận đánh ác liệt muốn đánh, Diệp Thần nghe được câu này. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cảm kích nhìn một chút Vu Tâm Nhị bóng lưng nữ nhân này thật sự là đem chính mình ăn. Chết nếu như Johanna thật làm chính mình đau linh, như vậy lấy chính mình tính cách, khẳng định là trước cho nàng báo thù mà điểm này Vu Tâm Nhị sớm liền nghĩ đến cho nên mau chóng tìm. Tới Đông Môn Viên Tuyết, sư phụ cùng lão đại nữ nhân đều lên tiếng bọn họ những thứ này làm đồ đệ cùng tiểu đệ nào dám. Không theo, Lại Thiên một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Thần, đối với hắn duỗi ra ngón tay cái. Đại ca muốn nói châu bò nhất người là người nào ngươi dám nói thứ hai. Tuyệt đối không có người dám nói đệ nhất, lỗ hổ càng là như vậy nội tâm đã sớm kích động không? Được cái gì gọi là nam nhân, nhìn xem ta lão đại, đây mới là thật đàn ông lại nữ nhân xinh đẹp đều cho thu thập ngoan ngoãn. Peter số tuổi lớn tăng, thêm đi theo Diệp Thần bên người thời gian lâu dài đối với loại chuyện này đã sớm nhìn lắm thành. Quen hậm hực rời đi, loảng xoảng theo tiếng đóng cửa âm, trong phòng chỉ để lại Diệp Thần cùng Johanna hồn phách. Diệp Thần cảm tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta nguyện ý làm trong binh khí linh vật. Johanna đi thẳng vào vấn đề nói đến Diệp Thần không có cự tuyệt, có lẽ Vu Tâm Nhị biện pháp là tốt nhất hợp lý nhất, tâm niệm nhất động. Luyện ngục đao rơi vào trong tay có thể là cảm nhận được tự thân sẽ có chút biến hóa, thân đao thể hiện ra thập phần hưng phấn quang mang. Johanna có lẽ vẫn không rõ đao linh tầm quan trọng, nhưng là Diệp Thần biết một khi trở thành đao linh, như vậy tất nhiên muốn cùng chính mình tâm linh tương thông, thậm chí tại cần thiết thời điểm. Tự chủ khống chế luyện mục đao đối với địch nhân tiến hành chém giết đương nhiên trọng yếu nhất là Johanna cần phải có một cái cường kiện hồn phách, không phải vậy. Tại đánh nhau bên trong, nàng là không chịu nổi loại kia trùng kích lật qua tại vương kỳ trên thân đạt được một số công pháp. Tìm tới một bản liên quan tới tu luyện linh hồn đem khẩu quyết cùng tâm pháp nói cho Johanna để hắn có thể tại luyện ngục đao bên trong cũng có thể tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng cường đại, tại ngày sau trong quyết đấu mới có thể tận lực không bị thương. Johanna vô cùng thông minh, chỉ là nhìn một lần liền đem tất cả khẩu quyết cùng tâm pháp nhớ kỹ trong lòng. Môn công pháp này ngươi trước học, nếu như về sau gặp phải càng tốt hơn, ta lại cho ngươi. Tình huống trước mắt dưới, Diệp Thần thật cầm không ra cái gì tốt công pháp. Johanna gật gật đầu, cũng không hề để ý công pháp gì trong lòng nàng, chỉ cần có thể lưu tại trong thân đao, hơn nữa còn có thể tu luyện liền tốt. Khoanh chân ngồi dưới đất lần lượt luyện tập công pháp, làm hồn phách tu luyện hồn phách công pháp có thể nói thật nhanh, tăng thêm Diệp Thần không tiếc đem Địa Linh Châu lấy ra, thăng bằng xung quanh âm dương khí tức, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tác đều bố trí tốt. Từng đạo linh lực giống như Johanna hách đồng giặc ào ào tràn vào nàng hồn phách bên trong. ngắn ngủi 3 canh giờ Johanna hồn phách đã đạt tới một tầng luyện hồn cảnh giới này. Nàng có thể chỉ có phiêu động thì liền chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ có thần kỳ như vậy đồ vật. Xuất hiện đều nói Hoa Hạ là một cái vô cùng thần kỳ quốc độ bây giờ xem ra. Thật sự là danh bất hư truyền bất luận là người nam nhân trước mắt này. Vẫn là hiện tại chính mình tu luyện công pháp đều là thần kỳ như vậy những chuyện này. Là tại nàng hoặc là thời điểm cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng đương nhiên. Nàng không biết có thể làm đến tốc độ như thế tiến bộ. Đều là Diệp Thần công lao. Nếu là không có Địa Linh Châu, xung quanh hoàn cảnh lại bởi vì hắn tu luyện biến đến cực kỳ không thăng bằng âm khí quá nặng liền. Sẽ để nàng tẩu hỏa nhập ma mà lại thiên địa pháp tắc cường hãn linh lực. Càng là liên tục không ngừng bổ sung nàng cần thiết năng lượng chỉ bằng hai điểm này. Đã không phải là thường nhân có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Trọng yếu nhất, thực vẫn là Johanna bản thân thể chất tựa hồ vô cùng thích hợp tu luyện loại công pháp này năng lực. Lĩnh ngộ cũng là cường hãn, thì liền Diệp Thần đều vô cùng giật mình muốn biết mình đi tới nơi này cả đời. Thức tỉnh thiên hỏa thời điểm, cũng là tương đương tốn sức đâu. Lên rừng mấy giờ sự tình, bất chi bất giác, luyện ngục đao đã cảm nhận được một cái mang có sinh mệnh linh hồn đang đến gần chính mình thân đao. Lấp lóe cho thấy vô cùng chờ mong bộ dáng không có sai. Johanna tu luyện kém không nhiều thời gian, Diệp Thần liền định để hắn tiến vào luyện ngục đao về sau tu luyện chỉ sợ đều muốn tại trong thân. Đao vượt qua, Johanna liên tục không muốn nhìn một chút Diệp Thần giang hai tay ra đưa cho hắn một cái to lớn ôm. Ấp đây là nàng lần thứ nhất chủ động ôm một người nam nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng. Ngay tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm Johanna cắn răng một cái. Quay người vùi đầu vào luyện ngục đao trong thân đao một đạo âm lãnh kim quang lấp lóe đầu tiên là. Luyện ngục đao vô cùng chờ mong linh vật tham gia. Ông một đạo cực kỳ điêu luyện hàn quang lấp lóe nếu có người nhìn đến cái này quang mang. Tuyệt đối sẽ không rét mà run bởi vì nó cho người ta một loại chém sắt như chém bùn cảm giác bất. Luận cái gì ở trước mặt hắn, đều là yếu gà. Diệp Thần càng đem mộc bài theo ở ngực lấy xuống trực tiếp thắt ở trên chuôi đao ngón. Tay nhanh chóng là một cái trận pháp thực đây là vì để Johanna tại trong thân đao có thể được. Đến từ mộc bài tẩm bổ nói cách khác, tại trong thân đao tu luyện Johanna, mãi mãi cũng không dùng vì linh lực khan hiếm mà phiền não làm tốt đây hết thảy luyện ngục đao bát. Đầu khôi phục lại bình tĩnh không phải là như vậy khoa trương trạng thái lộ ra vô cùng trầm thấp. Trầm thấp đến liền Diệp Thần đều có chút khó tin hắn biết. Đây là Johanna bắt đầu quen thuộc thân đao. Chỉ là cái tốc độ này qua biến thái đi. Phải biết lúc trước Diệp Thần muốn khống chế cái này luyện ngục đao. Cũng là 10 phần khó khăn sự tình vì cái gì Johanna sẽ như thế nhẹ nhõm giải quyết luyện ngục đao. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đối phương là nữ nhân? Bá luyện ngục đao tránh qua quang mang, giống như là khôi phục Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, thảo trọng sắc khinh hữu, luyện ngục đao loại. Cảm ứng này để Diệp Thần thật 10 phần phiền muộn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.